Ngự Thiên Tà Thần, chương 253, một đường tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thứ này âm dương thứ đều là ngàn năm vẫn thiết chỗ chăm chú chế tạo, liền xem như yêu tộc nhục thể cường hãn, cũng rất khó phòng ngự bảo. Trang Dịch Thần hét lớn một tiếng, âm dương thứ đồng thời tại yêu tướng thể nội nổ tung, lệnh hắn trong nháy mắt cứng ngắc thân thể. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn đối phương kiếm phong tại chính mình vị trí hiểm yếu lướt qua, mang theo một trận suối phun giống như tuôn ra huyết dịch. Thật mạnh thủ đoạn, Nghê Thường kinh ngạc vô cùng nhìn lấy Trang Dịch Thần lấy cực nhanh tốc độ giết chết yêu tướng. Đây hết thảy quá trình chiến đấu xem ra thời gian rất dài, trên thực tế bất quá là 3-4 giây thời gian a tỷ tỷ. Tránh sau lưng Trang Dịch Thần cách đó không xa Nghê Vũ vội vàng chạy tới ôm lấy Nghê Thường thân thể khóc ồ lên. Cảm ơn ngươi, Nghê Thường lúc này nhận ra Trang Dịch Thần, lại là chính mình nhất thời thiện tâm nhận lấy nhân tộc tạp dịch, khuôn mặt bên trong nhất thời lộ ra vẻ phức tạp. Ba người nhanh chóng rời đi nơi đây, bởi vì chỉ còn lại có cái kia yêu tướng lưu lại một con ngựa cho nên đành phải ba người chung một ngựa. May mắn còn có cái Nghê Vũ, không lại chỉ là hai người lời nói, bất luận là làm sao ngồi cưỡi, đều là một kiện hết sức khó xử sự tình. Hai ngày sau đó, ba người đặt tới một trấn nhỏ, Nghê Thường rốt cục buông lỏng một hơi, tìm gian khách sạn về sau liền tạm thời dàn xếp lại. Đó là cái vắng vẻ tiểu thành trấn, đối với ngoại giới phát sinh sự tình cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, mà lại cũng không tại Nghê Thường sớm nhất thiết lập lộ tuyến phía trên, cho nên tạm thời cũng không lo lắng sẽ bị người đuổi kịp. Sau khi tắm xong, Nghê Thường có chút suy yếu nằm ở trên giường, nội tâm bỗng nhiên sinh ra mờ mịt cảm giác. Tuy nhiên hai ngày không có động thủ, làm nàng thương thế không có chuyển biến xấu, bất quá khôi phục cũng là cực kỳ chậm chạp. Không có 1-2 năm điều tốt, mơ tưởng có thể phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Yêu tộc luyện chế đan dược tại tăng cao tu vi cùng phương diện chiến lực hiệu lực kinh người, thế nhưng là tại trị liệu phương diện đan dược thì lộ ra không quá ra sức. Đối với Trang Dịch Thần, Nghê Thường bây giờ còn có chút nghi hoặc chi tâm, như không phải là bởi vì người khác tộc thân phận, nói không chừng đều muốn hoài nghi hắn là đối phương phái tới. Đáng thương yêu tộc thiếu nữ, tại kinh lịch gia tộc diệt vong cùng ác mộng giống như đào vong kinh lịch về sau, đã có một loại thần hồn nát thần tính cảm giác. Kế tiếp muốn lựa chọn như thế nào tương lai đường, nàng cũng 10 phần mờ mịt. Nghê Thường tiểu thư, Trang Dịch Thần thanh âm tại bên ngoài vang lên, a, chờ một chút. Nghê Thường chợt nhớ tới mình xuyên vẫn là đồ ngủ, gấp mang thủ mang cước loạn thay đổi y phục. Mở cửa về sau Trang Dịch Thần thứ nhất mắt liền cảm giác được kinh diễm. Yêu tộc thiếu nữ có nhân tộc chỗ không kịp lập thể thức ngũ quan, 10 phần thâm thúy mà rõ ràng. Riêng là lúc này vừa mới tắm rửa qua, loại kia mùi thơm xông vào mũi, còn có cái kia mang theo lấy ẩm ướt cảm giác mái tóc dài màu xanh nước biển, đối với một thanh niên nam tử tới nói, đều là cực lớn dụ hoặc. Trang Dịch Thần thực là đến đưa liệu thương đan dược, mặt khác thuận tiện hỏi hỏi yêu tộc đan dược là chuyện gì xảy ra. Người có liệu thương đan dược, nghe hắn nói xong ý đồ đến về sau, Nghê Thường nhất thời cảm giác được một loại kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhân tộc đan dược chữa thương hiệu quả là vô cùng tốt, bất quá trên cơ bản loại đan dược này đều bị yêu tộc một vài đại nhân vật chỗ chân tàng. Trang Dịch Thần chỉ là một cái lang thang nhân tộc, tại sao có thể có liệu thương đan dược đâu. Bất quá chờ đến trước mắt xuất hiện hương thơm mà tràn ngập linh khí đan thuốc thời điểm, Nghê Thường liền không có chút nào hoài nghi. Trong suốt vành tai phía trên đã nhiễm lên một tầng đỏ ửng, xem ra hết sức mê người. Gặp nhau tức là hữu duyên, đây là đưa ngươi, Trang Dịch Thần mỉm cười. Nghê Thường đôi mắt đẹp nhất thời sáng lên, tỉ mỉ phẩm vị câu nói này, sau đó mềm mại vừa cười vừa nói. Các ngươi nhân tộc nói chuyện luôn luôn như thế có triết lý sao? Ngẫu nhiên. Trang Dịch Thần cũng là không khỏi khoa trương, lúc này cũng có chút xấu hổ. Nghê Thường cắn chính mình môi đỏ, bất quá cuối cùng vẫn nhận lấy. Bất kể nói thế nào, nếu như nàng có thể khôi phục thực lực lời nói, chí ít cũng không cần như vậy lo lắng hãi hùng. Lấy nàng cao giai yêu tướng thực lực trừ phi yêu soái tiến đến, nếu không thì có đầy đủ năng lực tự vệ. Nhưng là yêu soái đều là một phương đại nhân vật, không phải nàng địch nhân có thể tùy tiện sai xử đến động. Gặp nàng nhận lấy đan dược, Trang Dịch Thần chính là cười một tiếng, cũng coi là kết cái tâm sự. Đến đón lấy hắn dự định trực tiếp đi Khổng Tước Thành, vì sao kiên quyết tặng đồ cho Khổng Tước Thành chủ. Khổng Tước Thành là nguyên giới Tây Đại Lục Đại Thành một trong, Khổng Tước Thành chủ nghe nói có yêu vương thực lực. Yêu vương tương đương với nhân tộc văn nho, Trang Dịch Thần có lúc muốn hà nghị vẫn rất châu, đến nguyên giới tùy tiện cô gái cấp bậc đều cùng mình tương đương. Hắn đương nhiên biết Hà Nghị cùng cái này Khổng Tước Thành chủ có không thể không nói cố sự, nếu không cũng sẽ không cách nhiều năm như vậy mà nhớ mãi không quên. Chờ ngươi thương thế tốt, chúng ta cũng nên phân biệt. Trang Dịch Thần nói tiếp, Tuy nhiên trước mắt Nghê Thường 10 phần mỹ lệ làm rung động lòng người, là hắn cuộc đời ít thấy, thế nhưng là Trang Dịch Thần lại không có quá lớn tâm tư. Bởi vì tiếp qua 3 tháng hắn liền muốn rời khỏi nguyên giới, chẳng lẽ muốn học Hà Nghị cả một đời đều tại tưởng niệm bên trong a, Nghê Thường kinh hô một tiếng, khó có thể tin nhìn lấy hắn, bởi vì nàng thủy chung không có có ý nghĩ này. Trên đời không có không rời yến hội, mặc kệ lộ trình dài bao nhiêu, luôn luôn có phần mở thời điểm. Trang Dịch Thần yên tĩnh nhìn lấy yêu tộc thiếu nữ bởi vì thất thố mà càng mỹ lệ dung nhan. Nghê Thường cuối cùng minh bạch vì sao nhân tộc đan dược như vậy thu yêu tộc các đại nhân vật hoan nghênh. Bởi vì mới 3 ngày thời gian, nàng thương thế liền đã toàn tốt. Mà lại không có để lại bất kỳ tai họa ngầm nào, cái này khiến nàng cảm giác được cực kỳ kinh hỉ. Nhưng là ngay tại lúc đó, lại không khỏi có chút đau thương. Ngươi định đi nơi đâu? Bữa tối thời điểm, Nghê Thường hỏi Trang Dịch Thần. Ta muốn đi Khổng Tước Thành giúp người mang một tin tức. Trang Dịch Thần cười cười, không có giấu giếm. Nghê Thường đôi mắt đẹp sáng lên, cúi đầu xuống nghĩ một lát đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta cũng muốn đi Khổng Tước Thành, không biết ngại hay không cùng đi. Trang Dịch Thần không khỏi cười khổ, xinh đẹp như vậy một thiếu nữ thỉnh cầu, hắn không có cách nào cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trong lòng hắn cũng có chút kỳ quái, Nghê Thường không phải muốn đi Lê Minh Thành sao? Tại sao lại cải biến dự tính ban đầu? Một bên khác, trưởng công chúa cười áp như hoa, hoàn mỹ dáng người múa nhẹ mà lên, dáng người nhẹ nhàng như hoa điệp giống như bay lên, chậm chuyển, mang theo đóa đóa ngân sắc sóng hoa tựa như chim chóc nghịch nước, điểm nhẹ thì dừng, lại như chân trời vân hà, biến hóa khó lường. Nàng dáng người như liễu, dường như cùng thiên địa hòa làm một thể, múa địa động như vậy người, như vậy si nhân. Thật sự là quá đẹp, múa đẹp người càng đẹp. Mấy vị thiếp thân nha hoàn yên tĩnh nhìn lấy thở dài, cái kia giật động tâm tùy theo khinh động mà lên, thật sâu bị hấp dẫn. Tại chuyển động giai điệu bên trong, trưởng công chúa trong đầu đột nhiên lưu động ra một người hình ảnh, tuy nhiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua nam nhân này, cũng vẻn vẹn chỉ phát qua mấy lần tư tin, bất quá lại có một loại không nói ra tưởng niệm tâm lý có loại khó tả hy vọng. Cách chương.